Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, ngăn cản cùng hy vọng. Cầu nguyệt phiếu, Tô Trần lại thất vọng, về sau sẽ biết, Hoắc Thủ Doanh an ủi. Sư Tôn, chúng ta lúc nào tiến về thần võ đại lục, ngài cần nghỉ ngơi sao? Không cần, hiện tại liền lên đường. Hoắc Thủ Doanh đã đợi đã không kịp. Sau đó, hắn trịnh trọng bàn giao nói, tiến về thần võ đại lục, cần trải qua hư không so với nhân thần thành tới địa cầu vị diện hư không muốn xa hơn rất nhiều. Các ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình, ngàn vạn nhớ kỹ một điểm, cùng sau lưng ta, không nên chạy loạn, bằng không, vạn nhất bị hư không thú để mắt tới, hoặc là trong hư không mê thất. Liền xem như ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Thực lực của ta, đặt ở trong hư không, cũng coi là phi thường nhỏ yếu. Miễn cưỡng có thể từ địa cầu đến thần võ đại lục mở một đạo thông đạo mà thôi. Hoắc Thủ Doanh, giao phó xong, Tô Trần, Cổ Nguyên, Dư Quân Lạc đều gật đầu. Sau một khắc, Tô Trần nhưng lại lắc đầu. Sư Tôn, ta còn muốn đi một chuyến hư vô không gian. Linh Nhi nhất định phải mang đến hư vô không gian. Đi hư vô không gian làm cái gì? Hoắc Thủ Doanh biến sắc. Ta yêu nữ nhân ở nhập ma biên giới. Nhất định phải thân ở hư vô không gian. Mới có thể thời gian. Không gian đứng im. Mới có thể dành cho ta tìm tới cứu vãn thời gian của nàng. Tô Trần giải thích một câu. Hư vô không gian ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi. Hoắc Thủ Doanh lắc đầu. Trùng Điệp lắc đầu. Tô Trần, hư vô không gian phi thường nguy hiểm. Ngươi mặc dù yêu nghiệt, nhưng, ngươi bây giờ đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Tôn, ta biết, có thể ta có lá bài tẩy của mình. Ta phải đi. Tô Trần cắn răng, Linh Nhi là bởi vì ta mới nhập ma. Nam nhân, có việc nên làm, có việc không nên làm, ta nhất định phải làm như vậy. Hoắc Thủ Doanh chân mày nhíu chặt hơn. Thật lâu, hắn hỏi, trên thực tế, nếu thật là vì cứu người, không cần đi hư vô không gian cũng có thể. Trên thần võ đại lục, có một loại bảo vật, tên là hư vô bồ đề thụ. Hư vô bồ đề thụ bên trên có hư vô bồ đề diệp. Nếu như ngươi có thể được đến hư vô bồ đề diệp, như vậy, so hư vô không gian hiệu quả càng tốt hơn. Phần nhiều không kịp, Tô Trần lắc đầu, không kịp, cũng không được. Nếu như đặt ở trước kia, hư vô không gian mặc dù nguy hiểm, nhưng, có ta cùng ngươi, cũng là có thể xông vào một lần. Nhưng, hiện tại, Hoắc Thủ Doanh sắc mặt trịnh trọng đứng lên. Hư vô không gian chỗ sâu trong hư không, mấy năm này, đang đứng ở phóng trục phong bạo bên trong. Hoắc Thủ Doanh lời này vừa nói ra, cửu u kinh hãi, cái gì, phóng trục phong bạo, đáng chết. Tô Trần sắc mặt thay đổi, cửu u, thế nào, Tô tiểu tử, xem ra, hư vô không gian ngươi thật không đi được, ngươi vận khí phi thường không tốt. Vậy mà gặp phải phóng trục phong bạo thời tiết, cửu u âm thanh ngưng trọng. Phóng trục phong bạo là trong hư không kinh khủng nhất hư không loạn lưu. Đừng nói là ngươi, liền xem như toàn thịnh thời điểm ta, dính vào phóng trục phong bạo, cũng sẽ chết. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, phóng trục phong bạo thời tiết, hư vô không gian đồng dạng sẽ tự mình trục xuất. Thông tục mà nói, nó là động, người căn bản tìm không thấy nó. Đáng chết, Tô Trần sắc mặt thoáng cái tái nhợt đứng lên. Hắn nhìn về hướng Hoắc Thủ Doanh. Ánh mắt bên trong lấp lóe một sợi hy vọng cùng chờ mong. Sư Tôn, thật sự có phóng trục phong bảo. Ngài có phải là vì ngăn cản ta, mà cố ý gạt ta à? Hoàn toàn chính xác có phóng trục phong bảo. Hoắc Thủ Doanh trịnh trọng nói. Ta không có lừa gạt ngươi. Tô Trần sắc mặt càng thêm trắng bạch. Hắn thông qua Hoắc Thủ Doanh ánh mắt đã nhìn ra được sư tôn cùng không có lừa gạt mình. Cửu U, kia, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta muốn nhìn lấy Linh Nhi nhập ma? Tô Trần nhịp tim điên cuồng loạn động, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Vậy chỉ có thể ký thác ngươi sư tôn trong miệng hư vô bồ đề diệp. Cái này hư vô bồ đề diệp hoàn toàn chính xác có thể có được giống như hư vô không gian hiệu quả. Thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Tô Trần ánh mắt bên trong hiện lên hy vọng chi sắc. Hắn vội vàng nói, sư tôn, ta muốn như thế nào mới có thể cầm tới hư vô bồ đề diệp? Cái này, Hoắc Thủ Doanh muốn nói lại thôi. Sư tôn, ngài nói, hư vô bồ đề diệp chỉ có Nam Ách cổ quốc đế thất mới có được. Sau tôn nhanh cắn răng, nói, muốn có được hư vô bồ đề diệp, người trước tiên cần phải đạt được Nam Ách cổ quốc đế thất coi trọng. Bọn hắn mới có thể cho ngươi. Tô Trần không nói gì. Sư tôn, ngài có thể nói rõ bạch một chút sao? Đối với ta quá trọng yếu. Chuẩn xác mà nói, ngươi muốn đạt được hư vô bồ đề diệp, liền phải chứng minh giá trị của mình. Nam Ách cổ quốc cảm thấy giá trị của ngươi không chỉ một mảnh hư vô bồ đề diệp. Bọn hắn tự nhiên sẽ vì giao hảo ngươi mà xuất ra một mảnh hư vô bồ đề diệp cho ngươi. Sư tôn, ngài nói còn là quá không rõ ràng. Nói một cách đơn giản, ta như thế nào mới có thể bị Nam Ách cổ quốc coi trọng? Khụ khụ, Hoắc Thủ Doanh ho khan một cái. Cái này sau này hãy nói. Không được, sư tôn, ta sốt ruột. Tô Trần vô cùng kiên định. Hoắc Thủ Doanh trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn nói, biện pháp duy nhất chính là ngươi có thể đại biểu Nam Ách cổ quốc tham gia cổ quốc thi đấu. Đại biểu Nam Ách cổ quốc tham gia cổ quốc thi đấu. Rất khó sao? Tô Trần hỏi ngược lại. Thần võ đại lục có ba đại cổ quốc, Nam Ách cổ quốc chính là trong đó một cái cổ quốc. Sau đó, Nam Ách cổ quốc dưới có tứ đại hoàng triều. Chúng ta phần Thiên Tông lệ thuộc vào Huyền Phong hoàng triều. Huyền Phong hoàng triều bên trong chia làm nhất phẩm thế lực, nhị phẩm thực lực, tam phẩm vân vân. Ngươi nghĩ muốn đại biểu Nam Ách cổ quốc, đầu tiên ngươi phải là phần Thiên Tông loại này cấp bậc lục phẩm trong thế lực yêu nghiệt nhất thiên tài. Sau đó muốn đánh bại Huyền Phong hoàng triều cảnh nội cái khác ngũ phẩm, tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm thế lực hết thảy thiên tài. Lúc này, ngươi có thể tính làm Huyền Phong hoàng triều đệ nhất thiên tài. Lại sau đó cần cùng Nam Ách cổ quốc bên trong cái khác ba cái hoàng triều thiên tài nhất so. Nếu như ngươi thắng bọn hắn, lúc này ngươi mới xem như Nam Ách cổ quốc đệ nhất thiên tài, mới có thể đại biểu Nam Ách cổ quốc. Hoắc Thủ Doanh nghĩ nghĩ, còn là chậm rãi nói. Nói tóm lại, thần võ đại lục chung 3.000 tỷ người tu võ, Nam Ách cổ quốc chiếm 1/3, cũng chính là 1.000 tỷ người tu võ. Ngươi được thành vì cái này 1.000 tỷ người tu võ bên trong thứ nhất, mới xác định có thể cầm tới Nam Ách cổ quốc đế thất trong tay hư vô bồ đề diệp. Hoắc Thủ Doanh nói xong, Tô Trần ngược lại là yên tĩnh. Có thể Dư Quân Lạc cùng Cổ Nguyên đều đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn về hướng Tô Trần. Hiển nhiên, hai nữ có chút chấn động. Vạn ức phần có một A. Mấu chốt, cái này vạn ức còn phải là thần võ đại lục bên trên những cái kia người tu võ. Cũng không phải địa cầu hoặc là phụ thuộc vị diện vạn ức người tu võ. Hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Hoắc Thủ Doanh thở dài. Sư tôn, vậy ta sớm nhất lúc nào có thể cầm tới Nam Ách cổ quốc đệ nhất thiên tài cái danh này? Một giây sau, Tô Trần hỏi. A, Hoắc Thủ Doanh sững sờ. Chính mình đồ nhi tựa hồ là chăm chú. Hắn yên lặng một chút, sau đó nói, sớm nhất người cũng cần thông qua chí ít 3 trận thịnh thế giải thi đấu. Ước chừng khoảng 1,5 năm mới có thể. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.